Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2742. Chương 2742. Ta nói hai câu. Oliver, gương mặt kia đã biến thành tái nhợt sắc. Hắn trùng điệp đưa điện thoại di động ném ra bên ngoài. Chất lượng rất không tệ, định chế bản điện thoại di động ngã tứ phân ngũ liệt. Màn hình càng là xuất hiện từng đạo dày đặc vết nứt. Nhiều điện thoại di động tốt a, cứ như vậy phế, làm sao có thể? William làm sao có thể còn có cơ hội? William tức giận gầm thét, giống như đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ta bố trí lâu như vậy, rõ ràng đã trải qua không chê vào đâu được. Hắn làm sao có thể còn có cơ hội xoay người? Tiên sinh, có thể hay không, là hắn tại cố lộng hư huyền. Ngài có thể ngàn vạn không thể trước loạn. Không chừng hắn cũng là đang chờ để cho chúng ta tự loạn trận cước đâu. Đây là chiến thuật tâm lý. Chúng ta cái gì đều không cần làm. Thì nhìn hắn ngày mai có thể làm ra cái gì nhiều kiểu liền tốt. Oliver quay đầu vừa nghĩ. Cái suy đoán này không phải là không có đạo lý. Hiện tại hắn cái kia làm toàn đều đã làm. Chỉ cần chờ lấy kết quả là tốt. Còn có thể có biện pháp nào đâu. Chẳng lẽ còn muốn phái người đi ám sát William hay sao? Dù sao cũng là thân huynh đệ a. Bởi vì bất đồng chính kiến cướp đoạt vị trí kia. Có thể không chỗ không dùng hết sức. Nhưng nếu là giết người lời nói. Thì có chút quá phận. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Trong hoàng cung thì vô cùng náo nhiệt lên. Cửa thị vệ căn vốn không thế nào kiểm tra. Chỉ cần trên thân mang theo ký giả chứng người, mặc kệ đến từ cái nào tòa soạn báo hoặc là website, đều sẽ trực tiếp được mời vào đi. Biết rõ có rất nhiều người là đục nước béo cò, lại như cũ không quan tâm. Hận không thể nhiều người nhất có thể đầy đủ trước tiên biết bên này là tình huống như thế nào bộ. Dáng, những cái kia nhân vật trọng yếu đến sớm nhất. Nhìn lấy vốn nên trang nghiêm nghiêm túc hoàng cung, giờ này khắc này lại náo cùng chợ bán thức ăn không có gì khác biệt. Từng cái trong lòng càng sợ hãi, hận không thể hiện tại thì xúc động William trước mặt, lớn tiếng chất vấn hắn đến cùng đang làm cái gì quỷ. Tại mọi người tâm thần bất định chờ mong tâm tình bên trong. 8 giờ rốt cục chậm rãi đến, đây là William định ra thời gian. 8 giờ, cũng là bọn họ biết chân tướng thời gian. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại cửa chính, chờ đợi William bóng người. Có thể để bọn hắn thất vọng là, cái thứ nhất xuất hiện, là hai cái đáng yêu bóng người. Từ thái bộ dáng tất cả đều là thượng giai. Có thể bây giờ không phải là thưởng thức cô nương xinh đẹp thời gian. Bọn họ tình nguyện nhìn thấy William cái kia thô giáp hán tử. William tiên sinh đang giở trò quỷ gì? Không phải nói 8 giờ sao? Thời gian đã đến, hắn vì cái gì còn chưa tới? Jerry công chúa, chẳng lẽ William hôm nay chuẩn bị để ngươi thay hắn hướng chúng ta tuyên bố cái gì? Hắn hiện tại đã liền mặt cũng không dám lộ sao? Ha ha ha, rùa đen rút đầu, Jerry cùng Daisy mặt không biểu tình đi về phía trước. Đối với mấy cái này mỉa mai âm thanh thờ ơ, đi vào đám người vị trí trung ương nhất lúc, dừng bước lại, ngồi xuống, vô thanh vô tức, đã cho thấy thái độ. Chúng ta cũng là giống như các ngươi, là vì xem náo nhiệt mà đến. Đừng nghĩ theo chúng ta trong miệng móc ra thứ gì. Công chúa Điện Hạ, xin hỏi William tiên sinh còn cần chuẩn bị bao lâu thời gian? Bây giờ cách chúng ta hẹn xong thời gian. Đã qua 5 phút đồng hồ, xin hỏi công chúa, William tiên sinh đến cùng muốn làm gì? Hắn thật có chứng cứ có thể chứng minh hắn trong sạch sao? Jerry miệng không biểu tình, đối với tất cả vấn đề, thống nhất trả lời sau đó liền biết rõ 4 chữ. Về phần hắn, thì là bảo vệ chặt ý, một chữ đều không lộ ra, ngay tại cái này kêu loạn thời khắc. William rốt cục khoan thai tới chậm, hắn như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, trên mặt nguy hiểm, chậm rãi đi vào sớm liền chuẩn bị tốt một cái trên bàn. Ở bên cạnh hắn, một mực theo một cái khuôn mặt thanh tú người Hoa, William này đã phạm nhiều người tức giận. Bây giờ thấy hắn lại còn dám cùng một người Hoa như thế trắng trợn đứng chung một chỗ. Không khỏi nổi trận lôi đình, những ký giả kia càng là dám vì thiên hạ trước, phẫn nộ gào thét lên. William tiên sinh, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta một lời giải thích? Hiện tại Diệt Thần Minh cường thế như vậy, trắng như xương đánh đâu thắng đó, chỉ có một cái Hoa Hạ tại cùng bọn hắn đối nghịch. Chiều hướng phát triển phía dưới, ai còn dám không cúi đầu? William tiên sinh, ngươi tại sao phải đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy? Làm nhiều như vậy chuyện sai, liền không thể làm chính xác lựa chọn sao? Lâm Thành phi mặt không biểu tình, William tiên sinh mặt mỉm cười, nhưng trong lòng nhưng cũng là hoảng ép một cái. Hắn đến bây giờ vẫn là không biết Lâm Thành phi đang có ý đồ gì a. Rõ ràng khục một tiếng, hắn đem microphone liếc đến một bên, thấp giọng nói với Lâm Thành phi: "Lâm thần y, ngươi đến cùng có lời gì? Thì tranh thủ thời gian nói chuyện cùng bọn họ, không nhuộm màu, đoán chừng bọn họ dùng nước bọt liền có thể chết đuối ta." "Không cần cuống cuồng." Lâm Thành phi cười nhạt nói: "Các loại cái kia nhảy ra, đều nhảy ra lại nói." "Tốt." William cắn răng nói: "Hết thảy đều nghe Lâm thần y." Hắn đối Lâm Thành phi quả nhiên là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Bệ hạ, một cái thân phận địa vị 10 phần siêu nhiên, thậm chí có thật nhiều năm đều không hỏi thế sự lão nhân, lòng đầy căm phẫn đứng ra, chỉ William cái mũi cao giọng chỉ trích nói: "Người hoang dâm vô độ cũng liền thôi, hại cuối cùng bất quá là các người hoàng gia chính mình danh tiếng." Thế nhưng là vì cái gì? Người muốn chấp mê bất ngộ, người thật nghĩ để tất cả chúng ta theo người đi chết sao? Người bây giờ tâm tính đã không thích hợp lại trên vị trí này ngồi xuống, chủ động tuyên bố thối vị nhượng trước đi. William, ta 10 phần đau lòng. Thế nhưng là, ngươi trung quy là biến, không còn là ta trước kia người đều là cái kia William a. Để Oliver tiên sinh chỉ huy chúng ta đi hướng càng thêm huy hoàng tương lai đi. Chỉ là một người đứng ra, sau đó thì có vô số người theo phụ họa. Đây chính là hiện trường trực tiếp a. Vô số trang web lớn, đài truyền hình đều tại trực tiếp lấy sự kiện này. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính, càng có vô số người xem đang nhìn bên này tình huống. William vừa ra tràng liền bị đập thành bộ này đức hạnh, nhìn qua ngược lại là có mấy phần đáng thương. Có thể ai bảo hắn không làm việc đàng hoàng đâu. Toàn bộ trong đại điện nhân vật trọng yếu, tổng cộng hơn 10 người, đứng ra có hơn phân nửa, chỉ có số ít người tại đung đưa không ngừng, quan sát đánh giá lấy tình huống. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ trước tiên làm ra quyết định, đứng tốt phương hướng, cái gọi là cỏ đầu tường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Các ký giả truyền thông ngược lại là thập phần hưng phấn, đứng ở nơi đó giơ camera, nếu như không phải vì thân thể có thể ổn định, quả thực hận không hoa tay múa chân đạo lên. Đại tin tức a, cái này có thể tuyệt đối là đại tin tức a, liên quan đến toàn bộ đế quốc lớn nhất đại tin tức. Hôm nay lại bị ta bắt được. William a, William, bọn họ đô kỵ đến đầu ngươi tới. Nhanh phản kích a, ngươi nhanh phản kích, càng kịch liệt càng tốt. Một mực chờ đến sau nửa giờ, thanh âm mới dần dần thấp đến. Rất nhiều người chỉ đau lòng thất vọng nhìn lấy William, lại không mở miệng nói chuyện nữa. Lâm Thành phi đem microphone cầm lên, phóng tới bên miệng, cười hỏi: "Đều nói hết sao?" Không ai lên tiếng, cũng không thế nào muốn phản ứng cái này Hoa Hạ tiểu tử, đã đều nói xong, vậy liền để ta nói hai câu. Lâm Thành phi cũng không để ý bọn họ thái độ, tiếp tục mặt mỉm cười. hòa khí như gió xuân hiu hiu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.